Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. May mà mẹ đẻ con gái, nếu không thì anh chẳng cưới được vợ rồi. Anh vẫn có thể cưới người khác. Nghiêng người về phía trước, trán hai người chạm nhẹ vào nhau. Nhưng người anh muốn cưới chỉ có em thôi. Đáng ghét. Cô nhỏ giọng hờn dỗi. Ghét cái gì? Cô lè lưỡi, tỏ vẻ nghịch ngợm. Người đàn ông này cũng thực sự lãng mạn. Đặt đôi giày trên tay xuống đất, đột nhiên cô ngẫu hứng bước theo một điệu nhảy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dưới làn gió biển, nhảy trên bờ cát thực vô cùng lãng mạn. Khẽ nhắm mắt lại trong sự say mê. Em thích mùa đông ở đây, cảm giác vô cùng thoải mái. Nhìn cô khiến hắn say mê, dường như chỉ muốn ôm lấy cô nhảy múa. Tuy nhiên, trước đó hắn cần phải làm một việc. Diễm Nhi, em có muốn nghe anh kể chuyện xưa không? Đột nhiên hai chân khựng lại, làm Vân Diễm tròn mắt nhìn hắn. Giờ phút này dường như hắn rất cô đơn, cũng cực kỳ ngạo nghễ, khiến cô nhớ lại cái lần đầu gặp mặt. Đây là quá khứ của Diêm Nhược Thiên sao? Cô nhẹ nhàng kéo hắn ngồi xuống. Em thích nhất là nghe chuyện xưa. Một lúc lâu sau, hắn mới nói bằng giọng khàn khàn. Anh không phải là con ruột của mẹ. Đây là ý gì? Cô không rõ, nhưng lời này lại cực kỳ dễ hiểu. Nếu hắn không phải con ruột của mẹ, thì là ai? Mặc dù hắn không phải kiểu con cái thích làm nũng cha mẹ, nhưng rõ ràng hai mẹ con họ cực kỳ thân thiết. Vả lại, cô cũng chưa từng nghe bạn thân nhắc tới chuyện này. Chẳng lẽ cô ấy cũng không biết? Mẹ anh không thể có con. Cha anh rất yêu bà, nên đành phải chiều theo sự sắp xếp của bà nội, đồng ý lấy thư ký của bà nội làm vợ bé. Bà ấy chào đời ở cô nhi viện, do bà nội giúp đỡ nên mới vào được đại học, để báo đáp ân tình của bà nội. Với cả trong lòng bà cũng yêu cha anh, nên bà đã đồng ý cả đời không danh phận, đều bên cạnh cha. Bà ấy mới là mẹ ruột của anh. Cô vô cùng kinh ngạc, trong đầu không ngừng hiện lên các sự việc, nhưng không biết nên nói từ đâu. Sau khi mẹ ruột sinh anh ra, mẹ anh liền can dự vào, không đồng ý để bà ấy theo cha anh. Hiển nhiên là để ngăn ngừa việc bị người khác chiếm đoạt vị trí. Nhưng như vậy thực có chút nhẫn tâm. Bọn họ quyết định trao đổi quyền nuôi dưỡng anh. Nhưng mẹ ruột của anh là cô nhi, sao có thể nhẫn tâm từ bỏ cốt nhục của mình đây? Anh nghe nói sau khi sinh Quương Dốn dính vào quỷ mông, bà vất vả sinh anh ra mà suýt nữa đã chết vì dòng huyết. Cả hai mẹ con dường như đã chạm nửa chân vào quỷ môn quan rồi. Bà lén ôm anh trốn về nông thôn. Tuy nhiên cuối cùng vẫn không thoát được mảnh lưới khôn cùng của Diêm gia. Năm anh 3 tuổi thì bà nội tìm được tung tích hai mẹ con anh. Bà nội mạnh mẽ đưa anh về Diêm gia à? Không, nghe nói lúc ấy anh khóc thét lên. Mẹ đau khổ quỳ xuống cầu khẩn bà nội. Bà không đành lòng cứng rắn mang anh đi. Thế nhưng cuối cùng, mẹ đã đồng ý để anh tới Diêm gia. Điều kiện duy nhất là cho hai mẹ con 1 tháng. Bà nội cũng đồng ý. Cô muốn hỏi tại sao mẹ đẻ của hắn lại quyết định từ bỏ đứa con bà mắc nặng đẻ đau suốt 10 tháng. Nếu lúc đầu đã lựa chọn con mình, tại sao không thể kiên trì đến cùng? Lúc ấy là tháng 12, anh nghĩ đó là lần đầu tiên trong đời anh được thấy cây Giáng sinh. Do tuổi quá nhỏ nên sự việc cũng không nhớ rõ. Từ nhỏ đến lớn trong giấc mộng của anh thường xuất hiện một cây thông 5 màu rực rỡ, còn có một gương mặt hiền hậu rưng rưng nước mắt. Lên đại học, anh mới xác nhận gương mặt trong mộng là mẹ ruột của mình. Rất nhanh cô đã hiểu ra, thì ra nhìn cây thông Noel hắn sẽ nghĩ tới mẹ ruột của mình. Làm sao anh lại biết những chuyện này? Trước khi mẹ ruột của anh qua đời, đã gửi một lá thư cùng di vật của bà. Hy vọng một ngày trong tương lai, khi anh đã đủ khôn lớn để đối mặt với cuộc đời, thì bà có thể nói rõ cho anh chân tướng về mọi việc. Mẹ ruột của anh đã qua đời. Khi anh về Diêm gia 2 năm thì bà bị bệnh rồi ra đi. Dường như bà phát hiện tình trạng sức khỏe của mình càng lúc càng trầm trọng, bảo rằng không thể chăm sóc cho anh. Thế anh sắp đến tuổi ăn học, nên đành kìm nén nỗi đau mà đưa anh về Diêm gia. Mẹ kể mọi chuyện cho anh sao? Đó cũng là một quyết định vô cùng khó khăn. Khẽ gật đầu, hiển nhiên hắn biết, bởi vì nhân tính vô cùng ích kỷ và xấu xa. Nghiêm khắc mà nói thì mẹ đã chia rẽ hắn cùng mẹ ruột của mình. Anh từng hỏi mẹ, tại sao bà lại nói cho anh biết chuyện này? Bà nói, bà có thể giấu giếm cả thế giới. Trước giờ đó vẫn là mục tiêu của bà. Ngoài mấy người thân cận thì không ai biết anh vốn không phải con đẻ của bà. Thậm chí đôi lúc bà còn cho rằng anh chính là đứa con do bà mang nặng đẻ đau. Tuy nhiên, bà không đành lòng giấu giếm anh. Anh cũng cảm thấy đáng kiêu ngạo vì mình có một người mẹ vĩ đại như vậy. Khóe mắt Lam Vân Diễm đã đẫm lệ. Cô rất khâm phục mẹ chồng. Anh đã đi gặp mẹ ruột của mình chưa? Mẹ đã đưa anh đi thăm mộ bà một lần rồi. Ôm chặt lấy hắn, cô tựa nhẹ gò má vào bờ vai hắn. Chắc anh cảm thấy rất hạnh phúc. Anh có hai người mẹ tuyệt vời, mặc dù một người đang nhìn anh từ trên thiên đường. Có lẽ vậy, bởi anh là một đứa con không dễ có được, nên từ nhỏ yêu cầu của cha rất cao. Nếu không có chí tranh đấu thì đừng nhận làm con ông ấy nữa. Dần già, dưới áp lực cuộc sống, không biết từ lúc nào anh đã học được thói quen kìm nén bản thân. Em hiểu. Cô cảm nhận được điều gì đó. Diễm Nhi, anh không quen với việc chia sẻ, nhưng anh sẽ học tập, sẽ không giấu giếm em. Em cũng vậy, không được giấu giếm bản thân trước anh. Mình phải làm một cặp vợ chồng hòa thuận. Lời Triệu Kình An không ngừng vang lên trong đầu hắn. Lúc này hắn mới hiểu được đạo lý ấy. Nếu không tự mở lòng với cô thì cô sẽ chẳng bao giờ thẳng thắn với bản thân. Cô khẽ gật đầu đáp lại, rồi ôm chặt cánh tay hắn. Nước mắt chỉ trực tràn ra. Rốt cuộc cô đã cảm nhận được sự chân thực. Người đàn ông này là chồng cô, chỉ thuộc về cô mà thôi. Trở lại xe, Lam Vân Diễm cố gắng quên đi sự ngột ngạt vừa rồi, làm vài động tác giảm bớt cảm giác mệt mỏi. Mệt quá, thảm rồi, chắc chắn ngày mai sẽ toàn thân ê ẩm cho mà xem. Nhìn về phía cô, hắn nói về vấn đề chính. Ngày mai, anh nhất định phải về Đài Bắc, dự tính là đi lúc 12 giờ trưa. Dường như quá đột ngột nên cô vội hỏi, sau đó thì sao? Cho anh một cơ hội, anh muốn làm tròn bổn phận của người chồng. Từ lúc hắn nói chúng ta phải làm một đôi vợ chồng hạnh phúc thì cô đã đầu hàng, chỉ là lúc này không trêu cho hắn một chút thì quá dễ dàng cho người này. Em biết anh đang cố gắng, nhưng thói quen rất khó sửa. Em cũng chưa có lòng tin với anh cho lắm. Em cần suy nghĩ kỹ đã. Anh sẽ chờ em, bọn mình cùng về nhà. Dù sao thì hôm trước, hai người vẫn chưa chơi cho thực sự khoái trá. Hắn cũng không hy vọng cô dễ dàng đáp ứng, mà thực sự thì giữa hai người cũng không nói rõ ràng. Hắn cũng cảm nhận được rằng cô sẽ không để hắn rời đi một mình. Khẽ nựng má cô, hắn nói bằng vẻ kiên định. Anh chờ em, bọn mình cùng nhau về nhà. Mặc dù Diêm Nhược Thiên nhìn như đã nắm phần thắng, nhưng thực sự thì hắn cũng hơi lo sợ. Cô sẽ về cùng hắn sao? Gần hai ngày trầu trực, bởi lo lắng nên hắn cũng không hiểu được mình làm thế nào mà vượt qua. Có vài lần suýt nữa hắn đã xông tới hỏi xem cô có thể về cùng hắn hay không. May mà lý trí ngăn cản hắn lại, giao quyền quyết định cho cô. Hắn vẫn im lặng chờ câu trả lời. Tích tắc, thời gian trôi qua thật nhanh, từng giây từng phút không hề ngừng nghỉ, vẫn chưa hề chuyển tới tiếng gõ cửa mà hắn mong đợi. Không thể đợi nữa, hắn phải đi trả phòng. Từ căn phòng nhìn ra biển ở tầng cao nhất đến đại sảnh trả phòng, lại đi về từ phía bãi đậu xe. Suốt dọc đường trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ, cứ như vậy mà về sao? Không được, sao hắn có thể để cô lại đây mà rời đi chứ? Bất kể mọi giá, dù là cưỡng từ đoạt lý cũng nhất định phải mang cô về. Có cô thì mạng sống của hắn không còn đầy đủ, hồn phách cũng không còn trọn vẹn, bởi nó đang tìm kiếm bóng hình của cô. Diêm Nhược Thiên, anh muốn đi đâu? Giọng Lam Vân Diễm từ phía sau chuyển tới. Xoay người lại, dừng chân ở trước quán ăn, đột nhiên hắn thấy cô đang ngồi trên xe nghịch ngợm, hành lý cũng đã sắp xếp để trên mặt đất, đôi chân không ngừng vung vẩy giữa khoảng không, tựa như một cô bé ngây thơ hồn nhiên. Anh là rùa đen à? Sao lại chậm chạp như vậy? Không phải nói là buổi trưa à? Giờ đã là chiều rồi. Không phải cô cố ý ngồi trên xe có mái che, do chờ đây từ lúc sáng, mãi không thấy hắn xuất hiện, nên phải tìm một chỗ mát để nghỉ. Phu nhân của hắn càng lúc càng táo tợn, nhưng hắn rất thích cô nói năng hoạt bát như vậy. Ném hành lý xuống, hắn lao tới, ôm chặt lấy cô. Anh làm gì mà ôm em chặt thế? Nói vậy, nhưng cô cũng ôm chặt lấy bờ vai hắn. Cô cũng thích sự nhiệt tình của hắn lúc này. Lờ đãng liếc về những người đang trố mắt nhìn ở chung quanh, nụ cười của cô trở nên sáng lạn. Phụ nữ rất thích hư vinh. Cô rất thích mọi người biết thân phận thực sự của mình mà trợn mắt há mồm. Anh ở phòng chờ mà không thấy em đâu, nóng lòng muốn chết. Mà anh lại không tin em nhẫn tâm đến mức để anh trở về Đài Bắc một mình. Không phải là anh muốn em chờ ở bãi đỗ xe à? Ngẩn ra, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô. Anh đâu nói là muốn em đợi ở bãi đỗ xe. Lúc chúng ta hẹn hò, không phải anh muốn em chờ ở bãi đỗ xe à? Đương nhiên, hôm nay cũng sẽ như vậy. Lúc đó khác lúc này, nếu anh không xuất hiện, chẳng lẽ em không biết mà gọi điện à? Anh không cảm thấy đợi đến thời khắc cuối cùng mới công bố đáp ứng, cảm giác rất phấn khích sao? Thiếu chút nữa hắn đã té xỉu, thì ra phu nhân nhà hắn lại tinh nghịch như vậy. Em nghĩ mình đang xem phim mà. Không được, sau này chúng ta phải nói cho rõ ràng. Nếu không thì anh sớm ngày sẽ chết vì đau tim mất. Sao tim anh lại yếu ớt như vậy? Trái tim anh vốn rất khỏe mạnh, nhưng từ khi gặp em thì nó lại trở nên yếu nhược đến vậy. Che mặt hắn, đặt một nụ hôn lên môi hắn. Được, sau này chúng ta phải làm rõ mọi thứ. Còn nữa, ông xã tổng giám đốc của em, bọn mình về đi. Bọn họ trở về bằng ô tô. Thỉnh thoảng, Diêm Nhược Thiên lang nhìn người bên cạnh. Anh tập trung lái xe đi. Làm phần Diễm vừa buồn cười, vừa ngọt ngào nhìn hắn. Diễm Nhi, em thích hoa gì? Hoa hồng. Khẽ nhướng mày, hắn không thích đáp án này. Kẻ kia nói thật đúng. Sao em lại thích hoa hồng tầm thường như vậy? Dường như giọng điệu hắn hơi khó chịu, khó trách, cũng chỉ bởi vì kẻ kia. Đến phiên cô nhíu mày, hoa hồng có tội gì với hắn? Em cảm thấy hoa hồng rất đẹp, ít nhất thì em nhìn một cái là nhận ra ngay. Ngẩn người, hắn nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Đây là ý gì? Chỉ thấy cô cười khan vài tiếng, hận không thể học theo phong cách đà điểu. Đáng tiếc, nơi này không có cáp để rúc đầu vào, chỉ có thể đàng hoàng đối diện. Em là hoa si, hoa hoa cỏ cỏ, thật là khó phân biệt. Hắn phỉ cười, phu nhân của hắn thật đáng yêu. Không buồn cười, mấy thứ hoa cỏ kia không thích làm bạn của em rất buồn. Không sai, tình huống lúc này thực không buồn cười, bởi vì hắn đã nhận ra điểm quan trọng. Ngay cả chuyện này, em cũng nói với quản lý Triệu à? Tại sao em phải nói cho anh ta biết? Chuyện này cũng không quan trọng. Cô thẹn thùng che miệng cười. Em không nói, sao hắn biết em thích hoa hồng? Anh ta biết à? Đến lúc này cô mới hiểu ra. Em nghĩ là Quân Quân nói cho anh ấy biết, cô ấy nhờ anh ấy giúp em. Chắc là nói không biết bao nhiêu chuyện của em cho anh ấy nghe. Quân Quân bảo hắn giúp em. Anh ta và Quân Quân là tình cũ, vẫn vương vấn tơ lòng. Một người thì không chịu bỏ Khẩn Đinh, một người thì không chịu rời Đài Bắc, nhưng cũng không muốn mất đối phương. Cả hai dây dưa từ đại học đến giờ, không biết bao nhiêu lần tái hợp. Bạn bè cũng không phải, mà luyến ái cũng không. Ngẩn ngơ nửa ngày, thì ra kẻ kia đùa bỡn hắn. Khó trách lại nói như thế. Cái gì mà đuổi bắt cũng là một niềm lạc thú. Hắn cũng có niềm lạc thú của mình, nhưng thực sự vui sao? Không, lúc này hắn lại cảm thấy người kia rất thuận mắt, không nghĩ thêm nữa. Nhìn người bên cạnh nét mặt không ngừng biến đổi, làm Vân Diễm càng lúc càng khó hiểu. Hắn nhíu mày, lát sau lại nghiến răng nghiến lợi, rồi lại cười cười. Đến giờ thì huýt sáo véo von, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì trong đầu đây? Mặc kệ, dù hắn tính toán cái gì, chỉ cần không thấy nét mặt cương nghị trước kia, cảm nhận được sự vui vẻ từ tận đáy lòng hắn là quá đủ rồi. Về lại tổ ấm của mình, ngồi xuống vị trí vốn dành cho mình. Đây là nơi cô quyến luyến nhất. Những buổi sáng sớm tựa như in sâu trong lòng Lam Vân Diễm. Dường như ngay cả trong giấc mộng, cô cũng nở nụ cười ngọt ngào. Giấc ngủ ngon, thực vô cùng sảng khoái. Dù đã tỉnh táo, nhưng cô vẫn không muốn mở mắt. Một luồng gió khẽ mơn trớn tấm màn. Đó là âm thanh quen thuộc đối với cô. Diêm Nhược Thiên thích không khí thoáng đãng. Có lẽ như vậy sẽ giúp người ta dễ tỉnh táo. Mùi hoa oải hương quen thuộc thoang thoảng. Đây là mùi hương mà Cần Bá rất thích dùng khi giặt quần áo. Rồi hơi thở nóng bỏng truyền tới, khiến cô ngây ngất. Đây là sức nóng từ cơ thể ông xã, khiến cho sự lạnh lẽo hoàn toàn rời xa thân thể cô. Cảm giác thật hạnh phúc. Vô cùng thỏa mãn, cô chậm rãi mở mắt, gặp phải ánh mắt di dại của Diêm Nhược Thiên, thì mặt cô liền đỏ bừng vì thẹn thùng. Cô không quen ánh mắt biểu đạt tình cảm một cách trần trụi như vậy của hắn. Giờ đã muộn rồi mà, sao anh vẫn chưa dậy đi làm? Rốt cuộc, cô cũng lấy lại vị trí làm chủ căn phòng. Do lòng tham không đáy, cuốn lấy cô cả đêm, tới tận gần sáng khiến cô kiệt sức. Hiển nhiên, cô chẳng còn chút sức lực để dậy chuẩn bị bữa sáng, để hắn chuẩn bị đi làm. Hắn vùi đầu vào ngực cô, rõ ràng là thừa lúc nhà cháy hồi của. Bà xã của anh thật là thơm. Người ta mệt gần chết rồi, anh tránh xa ra một tí đi. Rõ là hẹp hòi. Anh nên chuẩn bị đi làm đi. Cô khẽ đẩy hắn ra, cô thích bộ dáng xấu xa này của hắn, nhưng cũng không hy vọng ông xã mình sẽ biến thành một kẻ suốt ngày ham muốn trêu đùa phụ nữ. Không thể làm hắn ngẩng đầu lên, rõ ràng là kẻ này đã kháng nghị. Hôm nay ở nhà với em không được sao? Cả đêm hắn không hề chợp mắt, chỉ sợ tỉnh lại cô sẽ đi mất. Cảm giác bất an khiến hắn không ngừng tự dằn vặt. Nhớ lại trước kia, cô chờ hắn biết bao lần, nửa đêm tỉnh giấc vẫn không thấy hắn về. Lúc ấy chắc chắn cô cũng lo lắng như vậy. Anh không muốn quản lý tập đoàn nữa à? Em còn nhiều việc phải làm. Em bận gì sao? Thấy hắn vội vã như vậy, Lam Vân Diễm khẽ mỉm cười. Cũng không thể trách được, hắn chưa từng can dự vào cuộc sống của cô. Bình thường vào giờ này, em phải theo Cần Bá và dì Trương đi mua đồ Tết, còn phải sắm cho vợ chồng mình ít đồ Tết. Chứ anh cho rằng em bận rộn vì cái gì? Đúng vậy, sao hắn có thể quên chứ? Năm mới sắp đến rồi, lúc này ai cũng có việc của mình. Sắm Tết, em đến tập đoàn tìm anh, rồi bọn mình cùng đi. Không thể được. Cô vội vàng tránh khỏi hắn, còn mặt mũi nào mà đến chỗ đó một lần nữa. Mọi người vẫn tò mò về phu nhân tổng giám đốc trong truyền thuyết. Em cũng trở thành một nhân vật nổi tiếng rồi. Cô tủm tỉm cười nói. Từ lúc nào mà anh có lòng như thế, lại còn lo lắng đến sự hiếu kỳ trong lòng người khác nữa chứ? Năm sau, tập đoàn sẽ tiến hành một buổi gặp mặt. Hy vọng sẽ mời được bạn bè trong giới nghệ sĩ đến trao đổi, thảo luận về phương án hợp tác. Ngày đó vẫn cần phải có phu nhân tổng giám đốc đến giúp anh phô trương thanh thế. Sớm muộn gì thì mọi người cũng sẽ biết thân phận của em. Không được, anh cho rằng em không biết anh đang nghĩ gì sao? Hùng hăng đấm vào ngực hắn, cô tức giận nhìn chằm chằm vào đối phương. Anh không muốn em đến tập đoàn làm việc nữa đúng không? Diêm Nhược Thiên húng hắng ho, hắn đâu có nói rõ ý kia đâu nhỉ? Chẳng lẽ em còn muốn đến đó làm nữa sao? Cái đó em còn đang suy nghĩ. Dường như cô càng lúc càng nghịch ngợm, cảm giác trêu đùa cô rất thú vị. Anh không cho phép em tới tập đoàn làm nhân viên vệ sinh nữa. Anh nói rồi đấy, việc đó không phù hợp với em. Thôi xong, thói quen cũ thừa hưởng từ lão gia tử lại nổi lên. Hiển nhiên phu nhân của hắn chỉ thích mềm, không ưa cứng. Khẽ mỉm cười, Lam Vân Diễm khẽ hỏi hắn. Vậy, anh cho rằng em thích hợp với việc gì? Đây, hiển nhiên cô chỉ thích hợp làm bà xã của hắn. Nhưng nếu nói ra thì nhất định sẽ ăn đòn, nuốt lại vẫn là thượng sách. Em muốn làm việc. Cô bật dậy, vấn đề này rất quan trọng. Cô không muốn giả vờ ngây ngô để lừa hắn. Em muốn làm việc, không thích hàng ngày buồn chán ở nhà. Cảm giác tựa như cảnh cá chậu chim lồng vậy. Chỉ cần không được chủ cho ăn, sẽ chết đói. Em không muốn. Em không phải là kẻ vô dụng. Nhức cả đầu, hắn không muốn để cô ra ngoài làm việc, nhưng cũng hiểu được cô đang nghĩ gì. Cô không muốn sự tồn tại của mình là vô nghĩa. Giống như hắn vậy, bán mạng để cố gắng thể hiện bản thân ở một phương diện nào đó, việc này cũng minh chứng cho cha thấy sự hữu dụng của hắn. Biết được vị trí của mình từ lúc chào đời, lại luôn canh cánh lời của cha hắn. Nếu không có chí tranh đấu, thì đừng mặt dày mà nhận làm con ta. Hắn như một kẻ điên biến công ty thành chỗ ở, cũng chỉ bởi chứng minh hắn có mặt ở trên đời không phải là một sai lầm. Em muốn đi làm. Cô kiên quyết nhắc lại. Nhiều lần giằng co, cuối cùng hắn đã nhượng bộ. Em có thể làm việc, nhưng không được làm nhân viên vệ sinh trong tập đoàn. Không phải vì thể diện của anh, mà là anh không muốn em hành hạ bản thân mình. Anh cho rằng em còn muốn quay lại tập đoàn ẩm thực của anh à? Đôi khi, người đàn ông này ngốc hết mức. Em không đến tập đoàn làm việc thì đi đâu? Hắn không thích con đi làm ở nơi khác. Bà xã của hắn rất có duyên với đàn ông. Cái này phải để em nghĩ cho kỹ đã, để xem rốt cuộc em hợp với chuyên ngành nào. Hắn nhíu mày khiến cô bật cười, khẽ đưa tay vuốt lên cặp lông mày của hắn. Anh yên tâm, em đảm bảo dù đi đến đâu thì trước đó em cũng sẽ hỏi ý kiến của anh. Thật? Hắn cảm thấy nghi ngờ, cô mà nổi cơn thì còn cứng đầu hơn cả hắn. Đến cuối cùng, bản thân vẫn là người phải xuống nước. Đâu phải oán phụ phòng không suốt ngày muốn dụ dỗ chồng mình chứ? Em đâu muốn bất hòa xảy ra giữa chúng ta. Lại nhíu mày, hắn đã đánh hơi được tin tức thú vị. Vì muốn lôi kéo sự chú ý của anh mà em chạy tới tập đoàn làm nhân viên vệ sinh. Cô chỉ cười không nói gì, bắt đầu dần lùi về phía sau, quay lưng về phía hắn, tuyệt đối không thừa nhận, nếu không kẻ này sẽ ra chiều đắc ý. Diêm Nhược Thiên vội vàng tiến tới, khẽ thì thầm vào tai cô. Bà xã. Cô đáp lại. Chuyện gì? Hắn lặp lại. Bà xã. Cô vẫn kiên trì đáp lời. Chuyện gì? Cứ như vậy, giằng co một hồi lâu. Búp bê. Cuối cùng, Diêm Nhược Thiên là kẻ phải đầu hàng. Rốt cuộc đã dùng tới biệt danh hay gọi cô. Quả nhiên phản ứng của cô đã khác trước. Quay lại đối mặt với hắn, đang định hỏi búp bê là cái gì, thì hắn liền rót ba lời tựa đường mật vào tai cô. Anh yêu em. Hắn yêu cô là sự thật hiển nhiên, nếu không mấy ngày nay cô liên tục nghỉ cũng chẳng có tác dụng gì với hắn. Nhưng hắn nói anh yêu em lại khiến chướng ngực Lam Vân Diễm trở nên dồn dập. Thì ra ba từ anh yêu em lại khiến người ta rung động đến vậy. Tổng giám đốc của em. Em cũng yêu anh hơn cả yêu chính bản thân mình. Đôi lúc cô vẫn nghĩ nếu không yêu hắn đến như vậy thì có lẽ cô cũng chẳng có dũng khí đối mặt với thế giới bên ngoài. Cô yêu hắn nên mới tự tìm lại chính bản thân mình. Kháng nghị, đây là hai chữ gần đây thường được Diêm Nhược Thiên nhắc tới. Hắn cho rằng mình yêu cô hơn. Cô lập tức phản bác. Kết quả hai người liền đánh cuộc xem ai yêu nhiều hơn. Nhảm chán không? Đáp án không cần biết, bởi lẽ vui vẻ mới là điều quan trọng. Rốt cuộc Lam Vân Diễm có đi làm hay không? Đáp án là không. Qua năm sau, đột nhiên Diêm Nhược Thiên nhớ rằng cô đã đồng ý nấu bún cho hắn ăn. Vậy nên đặc biệt yêu cầu cô học cho xong món này rồi mới được ra ngoài làm việc. Cô cũng đồng ý để hắn không thể hoạnh hoẹ gì thêm. Học mất một tuần lễ thì đột nhiên phát hiện mình đã có thai. Tính toán một thời gian, có lẽ là đêm Giáng sinh, đây là bảo bối mà cô vô cùng mong đợi lúc kết hôn. Khi ấy, cô cùng Diêm Nhược Thiên vẫn còn thờ ơ với nhau. Cô cho rằng em bé chính là cầu nối quan trọng nhất giữa cả hai. Chỉ là mãi vẫn không có tin tức gì, dần dần sinh nản chí. Không ngờ, bẵng đi một thời gian không nghĩ tới, thì rốt cục đã có bảo bối thuộc về cô và hắn. Cô cực kỳ hưng phấn, khiến Diêm Nhược Thiên cười nhưng miệng cứng đờ. Đang hưởng thụ thế giới ngọt ngào của hai người, đột nhiên em bé xuất hiện, khiến hắn hao tốn tâm tư. Rốt cục đã hiểu được tâm tình của Lục Hạo Doãn. Rất may là bà xã cũng chẳng còn nhắc tới chuyện công việc nữa. Dồn hết sức vào bảo bối bé nhỏ kia, nên hắn vô cùng hoan nghênh sự có mặt của bảo bối bé nhỏ kia trong thế giới của hai người. Tâm lý con người là thế, vô cùng mâu thuẫn. Chúc Tổng Giám đốc Phu Nhân một ngày tốt lành. Chào anh. Đây là nơi cô không ngừng nói thầm. Từ lúc bước vào tập đoàn, dọc đường đi, ai cũng ân cần chào hỏi thăm. Rốt cuộc, cô đã thành tiêu điểm của sự chú ý. Cô vốn không phải người phách lối, cũng không để ý đến những kẻ đồn đại châm chích sau lưng mình. Bởi lúng túng nên những người này sớm đã trốn mất tăm. Cô chỉ để tâm tới cái bụng càng lúc càng to của mình. Lúc này, nhìn cô chẳng khác gì con chim cánh cụt. Rốt cuộc, ông xã cô đang nghĩ gì? Nói với hắn nhiều lần rồi. Học xong, cô chỉ muốn nhà nghỉ ngơi. Phụ nữ có thai rất cực khổ. Tại sao hắn còn muốn cô đến đây? Chúc Tổng Giám đốc Phu Nhân một ngày tốt lành. Chào mọi người. Cảm giác nặng nề bao phủ thân thể cô. Biết làm sao cho tốt đây? Qua 3 phút, cuối cùng Lam Vân Diễm đã tới thang máy. Tốt quá, rốt cuộc thì đã được giải thoát. Thang máy chuyên dụng đến phòng tầm giám đốc, nên tài xế khom người xin phép rời đi. Cô nhấn nút, cửa liền mở ra. Trong khoảnh khắc, cô nhớ tới đêm Giáng sinh lãng mạn kia. Ánh nến lung linh, chỉ là hôm nay món ăn được đặt trên bàn trà ở phòng khách. Diêm Nhược Thiên muốn nói gì đó với cô. Happy birthday! Hắn kéo cô trong trạng thái tim đập loạn nhịp đến ghế salon, dường như nghĩ tới sự bất tiện lúc này của cô, nên đã lựa chọn ghế salon khá thoải mái. Happy birthday! Rốt cuộc, cô đã trở về thực tại. Bụng to dường như khiến não bắt đầu hoạt động kém lại. Búp bê của anh quên mất sinh nhật của mình à? Diêm Nhược Thiên càng lúc càng thích gọi cô là búp bê, bởi lẽ cô rất giống. Nhưng cô là búp bê đẹp nhất thế giới, là độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về riêng hắn. Hôm nay thực sự là sinh nhật của em à? Gần đây, chỉ nghĩ tới chuẩn bị quần áo cho cục cưng, thỉnh thoảng mới giờ tới lịch, bởi vậy nên cô cũng không để ý tới ngày tháng cho lắm. Anh xin lỗi vì đã từng bỏ lỡ sinh nhật của em. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, hắn phát hiện rõ ràng mình là một người chồng kém cỏi. May mà cô không bỏ rơi hắn, nếu không hắn sẽ chẳng bao giờ biết đến hạnh phúc. Không sao cả, ít nhất thì anh cũng tặng quà cho em. Nhớ tới năm ngoái, dường như đã trở nên mơ hồ với cô, bởi lẽ một năm qua xảy ra rất nhiều chuyện, vô số ký ức đẹp đẽ, cần gì phải níu kéo những thứ đã không còn quan trọng. Anh đã nghĩ rất kỹ xem rốt cuộc là phải chọn quà gì. Nghĩ đi nghĩ lại, anh đã quyết định cho em một lễ vật cực kỳ đặc biệt. Một nguyện vọng, em muốn gì đều có thể nói ra, trong khả năng của anh là được. Em sẽ quyết định ngay bây giờ, như vậy mới có ý nghĩa. Hắn gật đầu tỏ ý muốn cô chọn lễ vật của mình. Chớp mắt lìa lịa, dường như cô đang phân vân giữa một đống vấn đề. Đột nhiên, Lam Vân Diễm nói rất chân thành. Anh vĩnh viễn không được tách rời khỏi cuộc đời em. Lễ vật này có phải quá tham lam không? Cuộc đời luôn là biến số khó lường. Dù muốn, nhưng mỗi người đều không thể níu kéo cuộc sống khi số phận an bài. Mặc dù chẳng ai muốn cô thấy cảnh chia lìa. Đây là lễ vật anh tặng cho em, thế nên đừng để xấu mặt trước cục cưng. Cô nhìn xuống bụng mình. Hắn cúi xuống áp mặt vào bụng cô, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng. Búp bê bé nhỏ, cha là người trọng lời hứa, tuyệt đối sẽ không giở trò. Là ông chủ nhỏ, không phải búp bê bé nhỏ. Búp bê bé nhỏ, ông chủ nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net